Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, anh cau mày, em không cần phải đi. Tôi sẽ tự mình đến nhà họ Hạ giải thích. Người nhà họ Hạ không kìm lòng được. Ngay cả Trịnh Nạc Chân cũng sắp tiến tới. Sao có thể để San đứng trước áp lực chịu đựng một mình? Không sao, dì đã hẹn trước nên gặp mặt. Hơn nữa đó là lỗi của tôi. San vội vàng cắn vài miếng ăn. Cảm thấy có chút bối rối. Không thể nếm thử mùi vị. Chuyện gì đến cũng phải đến. Có muốn trốn cũng không thoát được. Cô cảm thấy hơi hụt hẫng khi nghĩ đến việc bị khiển trách bởi một người phụ nữ dịu dàng và rộng lượng như Trịnh Nạc Chân. Cố Ngôn im lặng, tâm trí nặng trĩu. Hai người ăn chưa? Tôi sẽ thanh toán hóa đơn. San đứng dậy, lấy điện thoại ra, đi đến quầy thanh toán. Cố Ngôn đột nhiên nắm tay cô và nghiêm túc nói. Nếu bà ta làm gì quá đáng, gọi cho tôi. Anh có lo lắng cho cô không? San sững sờ một lúc, sau đó nhẹ nhàng phủi tay anh. Ôn hòa cười nói. Anh nghĩ nhiều rồi. Không được đâu. Tôi có thể tự xử lý được. Sau khi thanh toán xong, cả ba trở về trụ sở chính. Bằng xe của Cố Ngôn, San sắp xếp công việc tồn đọng và vẽ bản thảo thiết kế một lúc. Thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. 4 giờ, cô nghỉ ngơi và đến quán cà phê đối diện. Đây là một quán cà phê theo phong cách Địa Trung Hải với lối trang trí hoài cổ. Không gian trang nhã và thoải mái. Ngồi bên trong, nghe những bản nhạc xưa và nhâm nhi tách cà phê thơm. Giống như quay ngược thời gian và đắm say quá khứ. San hẹn Trịnh Nạc Chân gặp nhau lúc 4 giờ 30 p. San thường đến sớm. Cô chọn một CEO kín đáo bên cửa sổ và ngồi xuống. Gọi trà chiều và yên lặng chờ đợi. Đột nhiên, một tiếng huyên náo ngoài cửa khiến San chú ý. Cô đứng dậy, đẩy cửa kính bước ra ngoài. Bước vào đám đông đang đứng nhìn. Có vẻ như ai đó đang bị bệnh. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, San phát hiện ra người nằm trên đất thực sự là Trịnh Nạc Chân. Bà ấy dường như đang khó thở. TH ở dốc, một tay ôm cổ, tay kia dường như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó. Sắc mặt tái nhợt, môi tái xanh, trán lấm tấm mồ hôi. San đẩy đám đông ra, lao về phía trước và quỳ xuống đất để hỗ trợ Trịnh Nạc Chân. Cô à, cô sao vậy? Bà Trịnh không nói được, không nhấc tay được, trông như sắp chết ngạt. Mọi người xung quanh không hiểu cô muốn bày tỏ điều gì. Khi San nhìn thấy bà hít vào, có một vết lõm đáng kể ở hố thượng đòn, và cùng với các triệu chứng khác, cô ngay lập tức phán đoán rằng bà Trịnh lên cơn hen suyễn cấp tính. Cô lo lắng hỏi, cô à, cô bị hen suyễn, có mang theo thuốc gì không? Bà Trịnh gật gật đầu. Bà nhấc tay cũng không được, chỉ có thể nhìn về phía cách đó không xa. Theo hướng Trịnh Nạc Chân nhìn, San nhanh chóng tìm thấy chiếc túi xách màu đen bị ném vào trong góc. Cô mở túi xách và đổ hết đồ bên trong. Rất nhiều loại thuốc, 7-8 chai, những người đứng xung quanh bàn tán. Có rất nhiều loại thuốc, cũng không biết nên cho cô ấy loại nào. Mau gọi xe cấp cứu. Đã quá muộn, hóa ra là túi của cô ấy. Thảo nào trông cô ấy như đang tìm thứ gì đó, nhưng lại không thể với tới túi của mình. San không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Cô lập tức bước tới và đỡ Trịnh Nạc Chân lên. Ngồi ở tư thế ngồi, thắt lưng nghiêng về phía trước để tạo điều kiện hô hấp cho bệnh nhân lên cơn hen suyễn cấp tính. Sau đó, San mở một trong các lọ thuốc, đưa vào miệng Trịnh Nạc Chân. Chẳng mấy chốc, Trịnh Nạc Chân đã giảm tốc độ. Cô thở hổn hển, sắc mặt dần trở lại bình thường. Trong đám đông, ai đó đã nhận ra San. Này, đây không phải là cô gái lần trước nhảy sông cứu người sao? Sau khi cơn hen thuyên giảm, San đỡ bà Trịnh đứng dậy, quan tâm nói, cô à, cô ổn rồi chứ? Cô ngồi xuống đây đi. Sau khi bà Trịnh ngồi xuống quán cà phê, San yêu cầu người phục vụ một cốc nước nóng và mang đến cho cô. Mở cửa sổ cho thông thoáng. Bệnh nhân hen suyễn cần có môi trường không khí tốt. Sau khi Trịnh Nạc Chân uống vài ngụm nước nóng, cô ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cô ấy nhìn San cảm ơn và nói, Ta thấy rằng cháu biết rất nhiều về sơ cứu và biết tất cả các loại thuốc chữa bệnh hen suyễn. Cháu có phải là bác sĩ không? San xua tay và mỉm cười. Không, cháu chỉ học được một số kiến thức thông thường trong sơ cứu. Nhân tiện, ta vẫn chưa hỏi tên cháu. Nếu không gặp cháu hôm nay, tính mạng của ta đã gặp nguy hiểm rồi. Cảm ơn cháu nhiều. Trịnh Nặc Chân nhìn cô gái trước mặt đầy ngưỡng mộ. Cảm thấy tốt về cô ấy. Ngoại hình xinh đẹp, tính tình tốt, biết quan tâm, hiểu biết và can đảm. Rất giống bản thân mình hồi đó. Ta đang đợi một người. Hôm nay có việc phải làm. Vui lòng để lại số điện thoại cho ta. Hẹn hôm khác cảm ơn cháu sau. Trịnh Nặc Chân nhìn xuống đồng hồ. Cháu, San sững sờ. Hóa ra là Trịnh Nặc Chân không nhận ra cô. Đúng vậy, Trịnh Nặc thực sự không có lý do gì để biết về cô. Thấy San không nói, Trịnh Nặc Chân dường như có điều muốn nói. Nhẹ giọng nói, không tiện nói ra cũng không sao. San mím môi nhẹ nói. Cô à, cháu là Bạch Ngọc San, người mà cô hẹn hôm nay. Trịnh Nặc Chân giật mình. Dù đã nhìn thấy cuộc đời qua mưa gió nhưng giờ phút này bà vẫn còn bàng hoàng. Trước mắt bà, người con gái cứu bà hôm nay, hóa ra là Bạch Ngọc San. San ngồi xuống và hỏi một cách kính trọng. Cô ơi, cô muốn uống gì? Cà phê hay nước chanh? Nước chanh thì sao? Cô vừa bị suyễn, uống gì đó giải khát là thích hợp nhất. San trực tiếp đưa ra lựa chọn cho bà Trịnh. Được. Trịnh Nặc Chân nhẹ nhàng gật đầu. Người phục vụ nhanh chóng mang đến 2 ly nước chanh và một đĩa bánh ngọt tinh tế. Vì lịch sự, San nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi mình cũng uống nước chanh. Trịnh Nặc Chân vốn dĩ hôm nay đến đây là vì An Vân Tây. Trong đời cô chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Dựa vào thân phận của mình để làm xấu hổ một cô gái thường dân. Tuy nhiên, cô ấy quá có lỗi và nợ An Vân Tây quá nhiều. Bây giờ cô ấy chỉ muốn làm hết sức mình để bù đắp cho An Vân Tây. Nhưng nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp và tốt bụng, thông minh và điềm đạm, đối xử chân thành với mọi người, vừa rồi lại cứu chính mình. Cô nhìn vào đôi mắt trong veo của San, nhưng cô không thể nói lời nào sau khi nghĩ về điều đó. Cô à, cháu nghĩ cô cũng nghe nói rằng cháu và Cố Ngôn chỉ là hôn nhân giả. Lúc đó chỉ để làm cho bà của Cố Ngôn là Triệu Cẩm Dung vui. Thực ra, chúng cháu đã định đệ đơn ly hôn. Nhưng không ngờ giấy đăng ký kết hôn vô tình bị lộ. Vì nhiều lý do khác nhau, việc ly hôn chỉ có thể trì hoãn một thời gian. San chủ động giải thích. Cháu xin lỗi. Ban đầu không biết An Vân Tây và Cố Ngôn yêu nhau. Mặc dù ngay từ đầu cháu không muốn can thiệp. Nhưng dù sao chuyện đó đã khiến An Vân Tây bị tổn thương về thể chất và tinh thần. Cô xê ấn môi dưới. Chân thành nói. Trịnh Nặc Chân cầm nước chanh lên. Nhấp một ngụm. Đột nhiên chuyển chủ đề. Triệu Cẩm Dung sức khỏe bây giờ thế nào? Tình trạng của bà không được tốt lắm. Bà ấy đã đến giai đoạn cuối. Bà phải dựa vào thuốc giảm đau để duy trì mỗi ngày. Tuy nhiên, bác sĩ nói thật là kỳ tích khi bà sống được thêm 2 tháng nữa. Tôi nghĩ, nhờ có sự đồng hành của cô, Triệu Cẩm Dung đã có thể trụ vững. Tôi nên đến thăm bà ấy vào một ngày khác. Gia đình họ Hạ và gia đình họ Cố của chúng tôi luôn là bạn bè. Triệu Cẩm Dung là một người lớn tuổi mà tôi rất kính trọng. Và tôi ngưỡng mộ khả năng của bà ấy khi còn trẻ. Bạch Ngọc San, tôi thấy cô có một nhân cách tốt. Chắc cô lớn lên trong một gia đình đầy tình thương. Trịnh Nặc Chân tò mò hỏi. Từ kinh nghiệm nhìn người của mình, cô gái yêu nắng, tốt bụng và ngây thơ này thường lớn lên trong một gia đình có tình yêu. Mặt khác, An Vân Tây cảnh giác nhìn mọi người. Tất cả những điều này đều đổ lỗi cho cô. Cô đã để mất con từ khi còn nhỏ và không dành được tình yêu thương trọn vẹn cho cô từ khi còn nhỏ. San sửng sốt. Cô à, cô không biết sao? An Vân Tây và cháu lớn lên trong cùng một cô nhi viện. Cái gì? Trịnh Nặc Chân sửng sốt. Nước chanh trên tay suýt nữa trào ra. Cô và An Vân Tây lớn lên trong cùng một cô nhi viện, cách chương.